Chương 254, Mọ Mọc Gà, lấy một thí dụ đến nói, Hoàng Kim Đế bị sớm xử lý. Gliodas, ai nha nha, hội trưởng đột nhiên phát ra như thế kình bạo chủ đề sao ỷ bùn, Nga sinh xong đời tử khoai tinh thế mà trong tương lai thật cờ âm mở tới hệ ở Pop Universe rồi đến từ bị cấm ngôn ỷ bùn tiếng lòng. Đệ giản style vô bằng, Lao Phu hiện tại cũng chỉ có thể dùng ngoạ tào hai chữ biểu đạt tâm tình. À sơ, khủng bố như vậy run lẩy bẩy, không hổ là thả nổ đại Lao sao vì phương Bắc thần vinh quang, nhìn thấy nơi này, bản ông đột nhiên nghĩ đến một câu, vốn cho rằng người ta là đang trăng bước, kết quả cuối cùng phát hiện người ta là thực như bức sao đoạn, mị xạ ca mị cổ tỏ, đáng sợ. Cô bệ ạ si cắn nạ chuyên môn sợ hãi biểu lộ bao ít một. Dô si mù giả ghê tô, a kéo a, ghê gớm tin tức. Yêu quái đại hiền giả, so với cái này, ta đột nhiên ngược lại là rất hiếu kỳ có được hệ ở Pop Universe về sau thả nổ lực lượng. Ta cho rằng hội trưởng đã biết đến như thế rõ ràng, luôn có phó bản Amliodas, nếu có phó bản còn xin nhất thiết phải đăng chuyện ai nha nha dâu trắng. Lạp lạp lạp, Lao Phu một thượng tuyến liền phát hiện kinh khủng như vậy chủ đề. Nói đến hội trưởng QNZ thật lâu không có đổi mới ký ức phó bản đi xài tà mạ. Một vũ trụ bá chủ bạch dạ, đề nghị thượng truyền một. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ dung hợp hệ ở Pop Universe về sau trình độ. Bạch dạ, trình độ, đại khái không phải sánh vai thần minh mặt là hủy diệt thần minh, đều không đáng kể đi. Chú ý tới bổ rổ vấn đề này, bạch dạ đối mản gạ bên trong thả nổ lực lượng làm một cái đơn giản khái quát. À sơ, ngoà tàu ít 2 để giản style vô bằng, ngoà tàu ít 2 vì phương Bắc thần vinh quang, như thế cường đại ngoà tàu ít 2 bạch dạ. Tình huống cụ thể ta sẽ lên truyền đến trong công hội chính các ngươi xem đi, cũng coi là rất có ý tứ kinh lịch. Bạch dạ nhìn thoáng qua đích thật là từ khi gần sổ kỳ ổ năm mới chi đồ bắt đầu liền trừ thượng truyền một bộ dị mù mới phiên về sau, liền không có đến tiếp sau mới phiên dứt khoát đem thả nổ cờ âm mở tới hệ ở Pop Universal đồ sắt toàn bộ mạ vẹo vũ trụ kịch bản thượng truyền đi lên. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền chỉnh hợp phó bản mạ và sự kiện lớn thìn. Ôn mì tơ. Đúng rồi nói trở lại, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cơ hồ dây đao loạt ôn mỉ tật mở ra thứ nhất lời nói lại đột nhiên nhớ tới một kiện rất làm hắn để ý sự tình. Ôn mỉ tật, tỉ như, thả nổ xác định sẽ không dựa theo cái này nguyên bản vị lai kinh lịch đi lấy đến hệ ở Pop Universal ôn mỉ tật phát biểu về sau, công hội lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Chỉ chốc lát sau, vì phương Bắc thần vinh quang, ngoạ tàu ít ba bản ông mới nhớ tới chuyện này ạ sơ. Ngoà tao ít ba, ta cũng mới phát hiện điểm ấy để giản style vô bằng. Lao Phu cho rằng, đây cũng là hội trưởng cố ý Amliodas, chiếu dị thế giới chuyển sinh người. Hội trưởng, nhất định là ma quỷ A A Sơ, không tốt ý tứ. Mạnh liệt đề nghị hội trưởng thu hồi ký ức phó bản vì phương Bắc thần vinh quang. Một, Ô Đình Chi Tử, mạnh liệt đề nghị thu hồi một. Y Bùn, mạnh liệt đề nghị thu hồi dù là bị cấm nôn, QNZ vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Ngoạ tàu nội tâm bị bùn. Nam phiên đội đội trưởng, một búng tay nửa vũ trụ, bạch dạ, người gặp qua giao hàng đồ vật tại thu hồi nhìn thấy tuổi chót sổ, mạ vẹo sổ, còn có ạ sở phản ứng. Bạch dạ chỉ muốn nói các người đám người này a không đúng, là một tuổi chó một người một thần có thể thành thục một điểm vừa mới hô hào chuyển lên, hiện tại thượng chuyển tốt. Các ngươi cái này muốn hắn thu hồi là ý nghĩa gì hắn cái này thân là công hội hội trưởng bạch mẫu người cũng đừng có mặt mũi sao dị thế giới chuyển sinh người. Đáng sợ en dù ố gạo, ta đến cho rằng coi như thả nổ đại lao cầm đến nguyên bản tương lai, QNZ sẽ không như vậy mà đơn giản đạt được hệ ở Pop Universe, bởi vì hội trưởng ký ức phó bản vấn đề, cho nên hiện tại tương lai của chúng ta đã chạy hướng nguyên bản kịch bản. Tự nhiên tương lai biến động cũng là như thế mỏ mỏng gã sờ lên cái cằm, phân tích một chút tình huống. Nam phiên đội đội trưởng, đúng là như thế. Giám thủy nhìn thấy mỏ mỏng gã phân tích, biểu thị đồng ý, hắn hôm nay không có ý định bồi dưỡng cảng kỳ một hộ. Như vậy một củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ liền xem như khí vận chi tử, đoán chừng cũng liền như vậy. Cho nên như vậy cũng tốt so một cái vòng tròn, làm ngươi tổn hại sau có thể chữa trị. Nhưng chữa trị địa phương nhưng như cũ tồn tại vết rách đơn giản đến nói chính là nhất định sẽ không cùng nguyên bản đồng dạng mượt mà, lưu lại không cách nào chữa trị vết rách, coi như bản hắn đều hoàn toàn vô dụng một búng tay nửa vũ trụ. Điểm này ta QNZ đã cân nhắc qua, cho nên ta hoàn toàn sẽ không dựa theo cái này tìm kiếm hệ ở Pop Universe, vì phương Bắc thần vinh quang, ổ đỉnh chi tử ạ sờ, chỉ bất quá. Hội trưởng thượng truyền ký ức có thế ngược lại là có thể để ta biết được ta hệ ở Top Universe về sau lực lượng, đương nhiên hiện tại ta, QNZ tuyệt đối không phải là tương lai bên trong cái kia ta. Thả nổ mở ra ký ức phó bản nhìn thoáng qua, túi đầu suy tư một chút phát hiện bên trong hắn cùng hiện tại tính cách là hoàn toàn khác biệt, cho nên cái này tương lai có lẽ đối với hắn vô dụng, nhưng là làm lực lượng đơn vị tham khảo hoặc là buông lỏng hứng thú là hoàn toàn không có vấn đề. Vì vậy một thả nổ kiên định hoàn tất, vừa rồi trên lầu chính là ba cái xa điều thành đoàn công hội thành viên. Vì phương Bắc thần vinh quang, A Sơ, Ô Đỉnh Chi Tử, trong công hội một tuổi chó một thân, một người yên lặng lẫn nhau lựa chọn trầm mặc, hoặc là cách thế giới liếc nhau, đột nhiên phát hiện thả nổ đại lao nói tốt có đạo lý A dị thế giới chuyển sinh người. Nô, nói như vậy là tất cả mọi người tương lai đều có thể cải biến sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ, điểm này đương nhiên. Cô bé ạ xì căn nạ, thủ 1. Yoshi mù giả hê tô, a kéo ăn, đúng vậy đâu. Dị thế giới chuyển sinh người, vậy tại hạ muốn thỉnh giáo tỷ như có hay không ví dụ gì mù hiện tại đột nhiên rất xoắn suýt một sự kiện, nếu như dựa theo trong trí nhớ, vậy hắn thả ra bạo phong long vẩu là đều không biết là cái gì thời điểm, cho nên tại biết được tương lai nhưng cải biến chuyện này. Dĩ mù đột nhiên cho là hắn có thể mau chóng thả ra hắn chuyển sinh đến dị thế giới cái thứ nhất chân chính bằng hưu, bạo phong long vẩu là Enzu ổ gạo, ví dụ sao dị thế giới chuyển sinh người. Ân xin hỏi ngươi xem qua có quan hệ trí nhớ của ta phó bản sao mò mỏng gạ giải nguy một bước phát biểu, sờ lên xương cốt cái cằm, làm đồng dạng đi vào dị thế giới người. Mò mỏng gạ đối dĩ mù ngược lại là ngoài định mức có chút chú ý dị thế giới chuyển sinh người. Nô đương nhiên thân là cùng tại hạ cùng loại kinh lịch người tại hạ cố ý lưu ý một chút xin hỏi thế nào chờ mong ánh mắt Enzu ổ gạo. Vậy liền đơn giản, ân, lấy một thí dụ đến nói, Hoàng Kim Đế đã bị ta sớm xử lý. Dị thế giới chuyển sinh người, ý là dị thế giới chuyển sinh người, đưa kinh ạ sơ, ta vì phương Bắc thần vinh quang, ta lúc này, yên lặng đang nhìn hẹ ở Top Universe thả nấu nguyên bản tương lai mà lặn thành viên nhìn thấy nơi này, vô ý thức nếu có nước. Biểu thị có thể phun ra ngoài. Không đúng, mỏng gạ đã nói xong cùng không khí đấu trí đấu dũng đâu.